Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, trang 340. Mỗi lần từ chủ điện trở về, hắn đều sẽ mất khống chế. Sinh ra thị huyết, giết chóc xúc động, Ephit buông mũ choàng. Lộ ra tuấn giật khuôn mặt, cung cung kính kính mà quỳ một gối trên mặt đất, tay phải phúc ở trước ngực. Hướng vương tọa thượng ám tinh linh vương hành lễ, tôn quý vương. Ta là Ephit, vâng theo ngài triệu hoán mà đến. Không biết ngài có cái gì phân phó. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú sáng đến độ có thể soi bóng người mặt đất, chủ điện. Trừ bỏ vương tọa thượng ám tinh linh vương, còn đứng một người quần áo tươi sáng ám tinh linh thanh niên. Hắn nhìn đến quỳ trên mặt đất Ephit. Lộ ra châm chọc tươi cười, ám tinh linh cùng bạch tinh linh giống nhau. Đều có được tuyệt hảo ngũ quan, hôi màu xanh lơ làn da xứng với màu bạc sợi tóc cùng đỏ như máu đôi mắt. Nhiều một loại dị vực mỹ cảm, nhưng mà, bọn họ tâm sinh ác niệm, toát ra tới tà khí cùng lệ khí. Vô hình chung phá hủy loại này mỹ cảm, mặc kệ bọn họ lớn lên thật đẹp. Đều làm người thích không nổi, bởi vậy, đại bộ phận ám tinh linh hành tẩu đại lục, thường xuyên lọt vào chủng tộc khác bài xích, Ephit cảm thấy một đạo không có hảo ý tầm mắt. Hơi hơi nhíu mày, bản thân chủ điện hắc ám chi lực liền làm hắn cả người không thoải mái. Còn có một cái rắn độc ở một bên nhìn chăm chú. Quả thực dậu đổ bìm leo, Ephit. Trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm ở trống trải chủ điện. Vang lên, vương tọa thượng ám tinh linh vương lãnh liếc hướng hắn quỳ lạy thanh niên. Biết ta vì cái gì triệu kiến ngươi sao? Ephit ngẩn ra, trả lời, xin lỗi, ta không biết, thỉnh vương minh kỳ. Hắn đương nhiên biết vương vì cái gì triệu hoán chính mình, bởi vì hắn nhận nuôi 8 ám tinh linh ấu tể. Chọc nào đó ra hỏa hận, cố ý thọc đến vương trước mặt, muốn cho hắn đã chịu trừng phạt, Ephit không sợ gì cả, nếu sợ hãi vương trừng phạt. Hắn liền sẽ không nhận nuôi ấu tể, càng sẽ không gan lớn mà cùng tiểu yêu tinh hợp tác, ngẩng đầu. Nhìn ta, ám tinh linh vương mệnh lệnh, Ephit do dự một chút. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía cao cao tại thượng vương tọa. Bị sở hữu ám tinh linh sùng kính ám tinh linh vương. Tùy ý mà ngồi ở hoa lệ vương tọa thượng. Cặp vai màu bạc sợi tóc tùy ý mà rối tung. Đầu đội được khảm hắc diệu thạch ngạch quan. Màu đỏ sẫm đôi mắt thâm thúy. Lộ ra vô tận âm u cùng lạnh băng. Hôi màu xanh lơ làn da không tổn hao gì hắn tuấn mỹ. Thân xuyên màu đen quần áo. Kim sắc ma pháp phụ văn rực rỡ lung linh, hắn là tôn quý uy nghiêm. Cũng là lãnh khốc vô tình, sở hữu ám tinh linh chỉ cần liếc hắn một cái. Liền sẽ đánh trong lòng đế mà thần phục, Ephit cũng không ngoại lệ, không cần khẩn trương. Ám tinh, linh vương nói, đúng sự thật mà nói cho ta suy nghĩ của ngươi. Nói làm như vậy lý do, đúng vậy. Ephit từ nhận nuôi ấu tể kia một khắc khởi, liền không sợ bị tố giác, ám tinh linh vương trăm công ngàn việc. Cơ bản mặc kệ loại này phóng không đến mặt bàn thượng việc nhỏ. Chỉ cần mẫu thụ không ngừng dựng dục quả tử, ám tinh linh chủng tộc bất diệt vong. Hắn không chút nào để ý ấu tể là nhiều là thiếu, Ephit thản nhiên nói. Ta đích xác nhận nuôi 8 ấu tể. Hơn nữa tự mình dạy dỗ bọn họ, vì bọn họ cung cấp trưởng thành sở yêu cầu tài nguyên. Đến nỗi làm như vậy lý do, hắn liếc mắt xem hắn chê cười ám tinh linh, ánh mắt kiên định nói, chỉ là muốn làm, liền đi làm, tùy tâm sở dục sao? Ám tinh linh vương nói, đảo cũng hợp tình hợp lý, một bên ám tinh linh nghe vương nói như vậy. Không phục nói, vương! Hắn nhận nuôi ấu tể đều là thấp kém phẩm, vốn nên toàn bộ ở mài rũa chung đào thải, cái gọi là đào thải. Tức tử vong, Ephit vì bản thân tư dục, can thiệp ấu tể mài rũa, phá hủy ám tinh linh tộc bồi dưỡng hậu đại quy tắc. Kia ám tinh linh nói năng có khí phách mà nói, ánh mắt khiêu khích mà nhìn Ephit, "Yak, ta vẫn chưa cho phép ngươi mở miệng nói chuyện." Ám tinh linh vương nhàn nhạt địa đạo, bị gọi vì Yak. Ám tinh linh thanh niên hoảng sợ, lập tức quỳ một gối, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, làm cùng Ephit cùng phê sinh ra ám tinh linh. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vương tâm vĩnh viễn thiên hướng Ephit, biết rõ hắn hỏng rồi quy củ. Lại hoàn toàn không có trách cứ ý tứ, Yak không cam lòng. Không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, ám tinh linh vương hỏi Ephit. Đối với Yak nói, ngươi như thế nào giải thích? Ephit không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thỉnh vương minh giám, ta không có tư dục, càng không có can thiệp ấu tể mài rũa. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng ta nhận nuôi ấu tể là thấp kém phẩm. Hơn nữa ta cho rằng, mỗi cái ấu tể đều có chỗ hơn người, chỉ là triển lãm thiên phú bất đồng, Nga. Ám tinh linh vương lược cảm thấy hứng thú, dù bận vẫn ung dung hỏi. Như vậy, người nhận nuôi ấu tể có này đó thiên phú. Ephit nói, bọn họ ở dược tề, giám định, luyện kim, đúc. May, ma pháp trận, phụ ma chờ phương diện, đều có kinh người thiên phú, tại ám tinh linh vương sắc bén mà nhìn chăm chú hà. Ephit nói có sách mách có chứng mà từng cái giới thiệu mỗi cái ấu tể ưu điểm, hắn nhận nuôi ấu tể. Sức chiến đấu có lẽ không có mặt khác ấu tể cao, nhưng triển lãm ra tới thiên phú, tuyệt đối không dung khinh thường. Ám tinh linh tộc lại như thế nào cường hãn, cũng yêu cầu kiếm tiền sinh hoạt, tích góp phong phú tài phú, vì tân sinh ấu tể cung cấp càng nhiều vật tư, vì cái gì ám tinh linh ấu tể cần thiết trải qua tàn khốc mài giũa mới có thể trổ hết tài năng, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, nhưng mà tạo thành tài nguyên thiếu thốn gần là bởi vì Wanaku cằn cỗi sao? Trên thực tế, là ám tinh linh không có tốt lắm khai phá cùng lợi dụng chính mình ưu thế. Không hiểu cùng ngoại giới giao lưu, tin tức bế tắc, tạo thành hiện giờ cục diện, nếu muốn lớn mạnh chủng tộc. Không nên bồi dưỡng càng nhiều nhân tài sao? Uổng có vũ lực, đầu óc đơn giản, chỉ hiểu giết chóc ám tinh linh. Thật sự có thể đi xa sao? Ephit thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đem chính mình lâu dài tới nay nghi vấn cùng ý tưởng, tất cả đều thổ lộ ra tới, hắn không biết vạn năm trước ám tinh linh vương vì cái gì phản bội xuất. Tinh linh quốc, mang theo người theo đuổi đi vào Wanaku, thành lập ám tinh linh vương quốc, nhưng hắn cảm thấy một vị thành công vương giả, đều hy vọng chính mình tộc đàn càng ngày càng hưng thịnh phồn vinh, hắn tuy rằng lực lượng nhỏ bé. Lại cũng tưởng thay đổi hiện trạng, đem hy vọng toàn bộ ký thác ở tiểu yêu tinh trên người. Cũng không hiện thực, trừ phi mẫu thụ phân chi khô héo. Nếu không ám tinh linh quả tử trộm không xong, còn sẽ cuồn cuộn không ngừng mà ra đời, hắn cần thiết làm hai tay chuẩn bị. Đem hết chính mình có khả năng, thay đổi ấu tể lẫn nhau tranh đấu vận mệnh, Ephit nói xong cuối cùng một đoạn lời nói. Bình tĩnh chờ đợi ám tinh linh vương thẩm phán, chủ điện một mảnh yên tĩnh. Hết chương.